Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194, lớn mạnh thực lực. Nghỉ ngơi 2 ngày, Diệp Trần cũng coi là hoàn toàn lấy được nghỉ ngơi. Sau đó vậy tiến vào bế quan kiểu mẫu. Hắn cái này tu vi thủy chung là một cái điểm khó khăn. Một mực không có thể đột phá. Ở sư huynh đệ bên trong cũng là tu vi thấp nhất. Loại chuyện này nhất định phải thay đổi. Nếu không, sau này còn lấy cái gì đi ra ngoài gặp người. Kế tiếp một tuần thời gian, Diệp Trần căn bản đều là đang bế quan bên trong vượt qua. Mà Thuần Dương Tiên Tông ở nơi này 10 ngày bên trong là không ngừng chiêu binh mãi mã. Đem trước Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh địa bàn cũng đều đoạt lại. Ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, Thuần Dương Tiên Tông thế lực bắt đầu một nhà độc quyền. Những thứ khác tông môn nhỏ vậy chỉ có thể nhìn Thuần Dương Tiên Tông ánh mắt làm việc. Dẫu sao, một cái như vậy cự vô phách tồn tại, không có người nào có thể trêu chọc nổi. Mà phủ thành chủ đối với Thuần Dương Tiên Tông lớn mạnh, vậy không có nói ra bất kỳ dị nghị. Đối với bọn họ chiêu binh mãi mã, cũng không ức chế, thậm chí, biểu thị vui mừng. Thật ra thì, ở hôm nay TQ, mỗi cái địa khu đều là một cái tông môn là nhất lớn. Trước Giang Nam hành tỉnh có 3 cái tông môn, mỗi người là chính, vẫn không có thống nhất. Đưa đến bọn họ phần lớn tinh lực vậy đều đặt ở bên trong dây dưa trên. Hôm nay toàn bộ Giang Nam hành tỉnh chỉ có một cái như vậy tông môn. Ngược lại là có thể đề chấn toàn bộ Giang Nam hành tỉnh thực lực tổng hợp. Ngắn ngủn một tuần thời gian, Thuần Dương Tiên Tông thực lực lập tức mở rộng liền 5 lần hơn. Dẫu sao, ở Giang Nam, là một cái như vậy khổng lồ tông môn. Không gia nhập Thuần Dương Tiên Tông, còn có thể đi đâu bên trong đâu. Thậm chí, một ít tông môn nhỏ thấy tình thế không ổn, vậy hoàn toàn gia nhập Thuần Dương Tiên Tông, uy danh đại tăng. Có người qua liền ngày tốt, tự nhiên cũng chỉ có người bắt đầu 10 phần khó qua. Không bằng Trình Bằng Đao, hắn là Tử Vân Tông tông chủ. Mấy ngày nay, đều đã xảy ra có đệ tử lẩn trốn dấu hiệu, để cho hắn rất là khiếp sợ. Phải biết, trước lúc này, cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại chuyện này. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, Thuần Dương Tiên Tông bây giờ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đưa đến, đệ tử bình thường đều bị hấp dẫn đi. Trước Long Vương Điện, Thiên Vương Điện, Thiên Địa Minh 3 đại tông môn cạnh tranh, một số người sẽ tình nguyện lựa chọn tông môn nhỏ. Có thể hiện tại, chỉ có Thuần Dương Tiên Tông một cái như vậy khổng lồ. Rất nhiều người cũng không cần lại đi làm lựa chọn đề. Đáng chết, Trình Bằng Đào nhìn lần trốn mười mấy đệ tử, nhất thời một hồi giận, suy nghĩ một chút. Cũng không nhịn được nữa. Cầm lên điện thoại, bắt đầu liên hệ. Giáo chủ đại nhân, tình huống bây giờ có biến. Ngài nếu là muốn nhất thống Giang Nam, tốt nhất lúc này tới. Thời gian trễ nữa, liền không còn kịp rồi. Trình Bằng Đào hướng về phía trong điện thoại chính là một lần nói. Ngoài ra, ta ở chỗ này còn phát hiện một cái thiên tư người tốt vô cùng. Nếu như đem Thuần Dương Tiên Tông công phá, nàng cũng là ngài nhất đệ tử thích hợp. Sau hồi lâu, mới cúp điện thoại, trong lòng một hồi hài lòng. Hắn mặc dù là Tử Vân Tông tông chủ, nhưng thực, cũng là Giang Bắc Liệt Dương giáo phân đà chủ. Hắn sở dĩ đi tới Giang Nam hành tỉnh, chính là phụng Liệt Dương giáo giáo chủ mệnh lệnh. Tới bên này châm hạ đinh, Liệt Dương giáo đã sớm muốn đem Giang Nam hành tỉnh địa bàn đoạt lấy. Nhưng Thiên Vương Điện, Thiên Địa Minh và Long Vương Điện thế chân vạc ba chân. Liệt Dương giáo tạm thời cũng không tốt động thủ. Bản muốn chờ 3 cái tông môn sống mái với nhau thời điểm lại tới chia một chén canh. Ai biết, Thuần Dương Tiên Tông quá mức mạnh mẽ. Mới vừa đánh, liền trực tiếp giải quyết 2 đại tông môn. Không có bất kỳ rông dài. Cái này thì để cho Liệt Dương giáo bỏ lỡ cơ hội. Hôm nay, Trình Bằng Đào ở bên này đã sắp sống không nổi nữa. Dứt khoát sẽ để cho Liệt Dương giáo bên kia trực tiếp tới. Đến lúc đó, đem Thuần Dương Tiên Tông cho công chiếm, cũng chỉ báo thù một mũi tên. Thứ 9 tầng trời, Diệp Trần rốt cuộc vẫn là xuất quan. Mặc dù so bế quan thời điểm đã mạnh rất nhiều, nhưng bây giờ hắn tu vi vẫn không thể nào bước lên phân thần kỳ. Từ đầu đến cuối xuất hiện ở khiếu kỳ đỉnh cấp quanh quần. Cái này thì để cho hắn rất là căm tức. Bất quá tu hành chính là như vậy. Có lúc càng cuống cuồng, thì càng cái gì vậy không làm được. Chỉ có thể tùy mình tới. Đại sư huynh, người xuất quan à? Triệu Minh Tu các người bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên. Trên tay còn sách ăn. Đưa tới. Chúc mừng à. Ngươi hơi thở rõ ràng so với trước đó lợi hại hơn một chút. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Mỗi lần cũng có thể tiến bộ một ít. Chính là thành công. Đúng vậy. Cái này so với trước đó phải mạnh hơn. Tử Quỳnh các người cũng giống như vậy. Từng cái một tất cả đều đang khích lệ trước. Đây là muốn làm gì? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Không hiểu hỏi, các ngươi đây là thế nào? Ta xuất quan cũng không phải là cái gì chuyện hiếm. Có cái gì tốt nói? Đó là đương nhiên không giống nhau. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Ngài nhưng mà chúng ta đại sư huynh. Thực lực sách cao một chút. Vậy sau này thì càng có cơ hội bảo vệ chúng ta. Vẫn là tiểu sư muội biết nói chuyện. Giang Vinh 10 phần đồng ý. Đám người này. Diệp Trần cũng là một hồi không biết làm sao. Những người này từ lần trước sau này. Giống như là thay đổi một đám người như nhau. Từng cái một, cũng sẽ không giễu cợt tu vi của mình. Làm được thật là có chút không có thói quen đâu. Được rồi, cũng chớ nói. Làm chuyện của mình đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, chờ ta ngày nào đột phá phân thần kỳ lại tới chúc mừng cũng không muộn. Cứ xuất hiện ở khiếu kỳ. Chính hắn cũng có chút ngượng ngùng. Nói xong, liền trực tiếp đi ra. Đến tông môn khu vực trung tâm, từng cái một đệ tử bắt đầu nhiều, cũng nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhìn ra, đều là mới vừa gia nhập Thuần Dương Tiên Tông không lâu. Phó tông chủ, Dương Hùng vừa thấy gặp Diệp Trần tới đây, vội vàng kêu một tiếng, nói, thuộc hạ đang có chuyện cùng ngài báo cáo đâu. Chuyện gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi, ở ngài bế quan thời điểm. Thuần Dương Tiên Tông tổng đệ tử đã phát triển đến 50.000 người. Dương Hùng hưng phấn nói. 50.000, Diệp Trần trợn to mắt, đều có chút không tưởng tượng nổi. Trước ở Đại Lục Thiên Huyền, một cái Thuần Dương Tiên Tông, cũng không quá mấy ngàn người. Mà Đông Hoang 4 đại tông môn bên trong, đệ tử nhiều nhất Vô Lượng Điện, cũng không quá hơn 10.000 người. Mà hiện tại, một cái Thuần Dương Tiên Tông, thì có 50.000 người. Cái này quy mô, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Không sai, mặc dù muốn khuếch trương đại tông môn quy mô, nhưng cũng không thể người nào cũng thu. Phải có mình ranh giới cuối cùng. Biết chưa? Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngài yên tâm, mỗi người đệ tử chúng ta cũng thiết chí khảo nghiệm kỳ. Thông qua mới có thể là đệ tử chính thức. Dương Hùng nghiêm túc trả lời. Ừ, lúc này mới, Diệp Trần gật đầu một cái, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Phải đem đệ tử nhân phẩm bày đặt ở vị thứ nhất. Mời tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm xong. Dương Hùng đối với Diệp Trần nói từ trước đến giờ là thi hành thích hợp. Lần này, cũng không ngoại lệ, phó tông chủ, lập tức Trung Châu Hoắc Chí Minh thành chủ phải qua 60 đại thọ. Ngài xem, hắn đặc biệt muốn mời ngài đi qua. Dương Hùng bỗng nhiên nghĩ tới, 10 phần khó khăn nói, lần này chúng ta chiêu thu đệ tử, người của phủ thành chủ vậy giúp thét to, nếu là ngài không đi qua, cái này liền có chút, được rồi, ta đi qua, Diệp Trần suy nghĩ một chút, nói, vậy ta liền đi qua bộc lộ quan điểm một chút đi, thời gian dài như vậy, cũng nên đứng ra lộ diện, cảm ơn tông chủ, Dương Hùng một hồi cao hứng. Có Diệp Trần tự mình ra sân, đó cùng phủ thành chủ quan hệ cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì tiếp. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.